Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, Vũ Trụ Thiên Tài Chiến. Cái gọi là thần lực con đường, chính là trong nguyên tắc La Phong đột phá chân thần thủ đoạn. Mượn gen sinh mệnh tầng thứ đột phá, làm cho thân thể trước một bước tăng lên, do đó kéo linh hồn ý chí tăng lên. Mà pháp tắc con đường lại là thông qua cảm ngộ pháp tắc, đi đầu tăng lên linh hồn tầng thứ, tiếp kéo ý chí và thân thể tiến hành lên cấp. Hai người khác nhau, đơn giản là thân thể cùng linh hồn ai trước tiên đột phá, ai kéo ai thăng cấp thôi. Kỳ thực, theo Bố La Lâm, thần lực con đường theo trên trình độ nào đó mà nói, cũng là thuộc về pháp tắc con đường. Bởi vì vũ trụ chi chủ đã là thần thể sinh mệnh, linh hồn cùng thần lực hoàn toàn dung hợp, có thể nói thần thể chính là linh hồn, thân thể gen tầng thứ đột phá, cũng chính là mang ý nghĩa linh hồn đột phá. Bố La Lâm cảm thấy, kỳ thực chư thiên vạn giới sinh mệnh lên cấp, đều là tuân theo pháp tắc con đường, đều là linh hồn lên tác dụng chủ đạo, điểm này ở Tuyết Ưng đột phá hồn nguyên lĩnh chủ lúc liền được xác minh. Đông Bá Tuyết Ưng trở thành hồn nguyên lĩnh chủ, đi chính là linh hồn một mạch nói cứu cực con đường, làm linh hồn của hắn đạt đến cứu cực cảnh giới sau, không chỉ có đột phá đến hồn nguyên cấp, càng là đến thẳng hồn nguyên lĩnh chủ cấp. Từ nơi này liền có thể thấy được, ở cấp độ sinh mệnh lên cấp bên trong, ý chí linh hồn cùng thân thể ba người này, linh hồn là chủ đạo, ở nguyên thủy vũ trụ, hằng tinh cấp cường giả muốn đột phá đến vũ trụ cấp, chỉ có thể cảm ngộ bản nguyên vũ trụ pháp tắc, theo đối pháp tắc lý giải sâu sắc thêm, linh hồn của bọn họ sẽ phát sinh chất biến, do đó đột phá đến vũ trụ cấp, mà linh hồn thuế biến, tắc sẽ kéo ý chí cùng thân thể đồng thời phát sinh lên cấp. Do đó triệt để bước vào vũ trụ cấp, mở ra nhân gian đạo Bố La Lâm. Tuy rằng linh hồn cường độ sẽ trong thời gian ngắn trực tiếp bước vào vũ trụ cấp, thế nhưng ý chí thân thể nhưng sẽ không đồng thời lên cấp. Nhưng là vũ trụ cấp linh hồn, đối với cảm ngộ vũ trụ cấp pháp tắc bản nguyên nhưng là có tiên thiên ưu thế. Thật giống như học sinh tiểu học xem không hiểu cao đẳng toán học, nhưng là sinh viên đại học nhưng có thể mở ra nhân gian đạo Bố La Lâm, có thể lấy tốc độ cực nhanh lĩnh ngộ vũ trụ cấp pháp tắc, có thể không hề bình cảnh đột phá đến vũ trụ cấp. Nhân gian đạo hình thức mới là ta chân chính ngạo thị chư thiên tư bản vị trí a. Bố La Lâm cảm thán, dựa vào vũ trụ cấp linh hồn, vũ trụ cấp tầng thứ pháp tắc bản nguyên, ở trước mặt ta không hề bí mật, có thể nói, chỉ cần tiêu phí thời gian tìm hiểu, ta thì có thể lập cho linh hồn chân chính nằm ở lĩnh vực này, mà không cần dựa vào nhân gian đạo hình thức. Thế nhưng, vũ trụ cấp pháp tắc bản nguyên xác thực càng thêm huyền ảo. Mặc dù ta không ngừng mà duy trì ở nhân gian đạo hình thức, lấy hiện tại tìm hiểu tốc độ, muốn đột phá đến vũ trụ cấp, e sợ còn cần mấy năm. Bố La Lâm âm thầm cảm thán, đáng tiếc phân thân của hắn thực lực quá yếu, chỉ có học đồ tầng thứ, mặc dù mở ra lục đạo hình thức, linh hồn tầng thứ cũng chỉ có thể tăng lên tới hành tinh cấp tầng thứ. Điều này cũng liền mang ý nghĩa, hắn nhất định phải thời khắc dựa vào bản tôn tiến hành tu luyện. Hắc Long, chuẩn bị cho ta 130 chiếc phi thuyền loại nhỏ. Bố La Lâm mở miệng nói. Tốt, chủ nhân. Hắc Long bóng người hiện lên, làm trí năng sinh mệnh. Nó có thể không trở ngại chút nào tiến vào phi thuyền hệ thống bên trong. Ta dưới trướng có 130 viên sinh mệnh tinh cầu. Hiện tại, ta trong nhẫn thế giới có mấy ngàn phân thân. Bố La Lâm suy nghĩ. Lấy những tinh cầu này là phúc tán điểm, đem ta đại lượng phân thân ném tán đến vũ trụ các nơi. Đã như thế, năng lực sinh tồn của ta đem được bảo đảm. Mặc dù bản tôn chết trận, chỉ cần có một bộ phân thân tồn tại, Bố La Lâm liền sẽ không hoàn toàn chết đi. Khoảng cách Thương Lan Tinh còn cách một đoạn. Kế tiếp những thời gian này, ta bản tôn sẽ ở nhân gian đạo hình thức dưới, cảm ngộ vũ trụ cấp pháp tắc bản nguyên, tranh thủ sớm ngày đột phá. Đột nhiên, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, Bố La Lâm biến sắc mặt, khóe miệng lộ ra một tia ẩn chứa thâm ý nụ cười. Không đúng, ta kém chút phạm vào sai lầm lớn. Khóe miệng hắn kéo lên, không thể sốt ruột đột phá vũ trụ cấp. Ta lại quên chuyện này. Vũ trụ thiên tài chiến. Đúng, Bố La Lâm đột nhiên nhớ tới đến. Tương lai không xa, một hồi bao phủ toàn bộ nguyên thủy vũ trụ nhân loại cương vực. Dòng giã 1081 vũ trụ quốc long trọng thi đấu vũ trụ thiên tài chiến sắp sửa cử hành. Chỉ có hàng tinh cấp tầng thứ mới có thể tham gia trận này thịnh hội. Một khi biểu hiện ưu dị, liền có tiến vào hư nghĩ vũ trụ công ty hạt nhân tầng cơ hội. Bố La Lâm trong mắt có một tia ước mơ. Trong nguyên bản kịch tình, La Phong mặc dù có thể nhanh chóng quật khởi, cũng là bởi vì hắn ở vũ trụ thiên tài chiến bên trong bày ra mũi nhọn, đánh bại toàn thể nhân loại cái khác rất nhiều thiên tài hàng tinh cấp cường giả, trực tiếp gia nhập Thái Sơ bí cảnh, trở thành hư nghĩ vũ trụ công ty hạt nhân tầng một thành viên. Bằng vào ta thực lực bây giờ, hàng tinh cấp tầng thứ ở trước mặt ta hoàn toàn chính là run rế. Coi như là vũ trụ cấp ta đều có thể dễ dàng chém giết. Bố La Lâm tự tin vô cùng, dựa vào thực lực của hắn, mặc dù là trong nguyên bản kịch tình đệ nhất thiên tài tử thần Bá Lan, hắn cũng căn bản không để vào mắt. Trong nguyên bản kịch tình, kia tử thần Bá Lan tuy rằng thực lực vượt xa La Phong đám người, không gian pháp tắc cảm ngộ càng là được xưng vượt qua tuyệt đại đa số giới chủ. Thế nhưng thật muốn bàn về chân thực chiến lực, nhưng không như trong tưởng tượng khuếch đại như vậy. Bá Lan kia cái gọi là không gian pháp tắc vượt qua phần lớn giới chủ, kỳ thực cũng không có gì đặc biệt, bởi vì phần lớn giới chủ đều không phải mượn lĩnh ngộ không gian pháp tắc trở thành giới chủ. Thật giống như một tên giới chủ dựa vào lĩnh ngộ kim chi bản nguyên pháp tắc bước vào giới chủ tầng thứ. Như vậy hắn không gian pháp tắc cảm ngộ liền không hẳn có thể mạnh bao nhiêu. Bởi vì cũng không phải là hắn sở trường. Không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc là khó nhất lĩnh ngộ pháp tắc. Toàn thể nhân loại bộ tộc dựa vào lĩnh ngộ không gian pháp tắc trở thành giới chủ, phi thường thiếu. Bá Lan không gian pháp tắc cảm ngộ, nếu là cùng những kia số rất ít lĩnh ngộ không gian pháp tắc giới chủ so với, tự nhiên là không đáng nhắc tới. Nhưng là cùng những kia sở trường kim hoặc là hỏa loại hình pháp tắc giới chủ so với, liền chiếm cứ ưu thế. Giới chủ cấp trở xuống, muốn vượt cấp tác chiến khó khăn bực nào. Bố La Lâm cười nhạt, dưới cái nhìn của hắn, trong nguyên bản kịch tình, Bá Lan, Nhung Quân cùng với La Phong, bất luận biểu hiện cỡ nào ưu dị, chung quy chỉ có hàng tinh cấp độ sinh mệnh, ở cùng cấp cường giả bên trong, có lẽ biểu hiện rất kinh người, thế nhưng đối mặt tầng thứ càng cao hơn cường giả, liền không đáng chú ý rồi. Trong nguyên bản kịch tình, ở một viên hoang vu trên tinh cầu, Bá Lan tên kia hư hư thực thực bất hủ thần bí đầu chọc lão sư sắp xếp 100 tên hàng tinh cấp 9 cường giả cùng Bá Lan quyết đấu. Bá Lan trong nháy mắt liền đem bọn họ đánh giết. Hiển nhiên, thực lực của hắn tuy rằng có thể ung dung hành hạ đến chết lên tới hàng ngàn, hàng vạn hàng tinh cấp. Thế nhưng, đối mặt vũ trụ cấp, hắn liền không thể thoải mái như vậy. Bằng không, hắn tên kia thần bí lão sư tuyệt đối sẽ không vẻn vẹn sắp xếp hàng tinh cấp cường giả cùng Bá Lan quyết đấu. Rốt cuộc, hàng tinh cấp cùng vũ trụ cấp bên trong thân thể vũ trụ nguyên lực chênh lệch quá to lớn. Vũ trụ cấp 1 nguyên lực cường độ là hàng tinh cấp 9 100 lần, mà vũ trụ cấp 9 nguyên lực lại là vũ trụ cấp 1 256 lần. Nói cách khác, chỉ là vũ trụ nguyên lực cường độ, vũ trụ cấp 9 cường giả chính là Bá Lan La Phong đám người 25.600 lần. Hơn nữa vũ trụ cấp cường giả bí pháp so với hàng tinh cấp muốn mạnh hơn nhiều. Bởi vậy, đừng xem Bá Lan đám người ở trong hư nghĩ vũ trụ biểu hiện rất kinh người, để toàn vũ trụ thán phục, nhưng vậy cũng chỉ là thán phục với thiên phú của bọn họ, mà không phải chân thực chiến lực, thiên tài, không phải là cường giả. Lần này vũ trụ thiên tài chiến, với thiên tài cân nhắc tiêu chuẩn có 3 cái, ý chí, lĩnh vực cùng với pháp tắc cảm ngộ. Ý chí không cần nhiều lời, La Phong mượn kim giáp cự thú, có vũ trụ cấp ý chí, ở thiên tài chiến bên trong chiếm cứ quá to lớn ưu thế. Kia huyễm ma gia lai tây, triển khai ảo thuật không gì sánh được đáng sợ. La Phong mặc dù có thể đánh bại đối phương, dựa vào chính là mạnh mẽ ý chí, lĩnh vực phương diện, hầu như hết thảy báo danh thiên tài chiến đều là gần như bước vào lĩnh vực tầng thứ, khác biệt ngay ở tầng thứ cao thấp. Phải biết, trên thực tế chỉ có vũ trụ cấp cường giả tài năng cảm ngộ đến lĩnh vực. Vực chủ tài năng lĩnh vực đại thành, lĩnh ngộ được lĩnh vực tầng thứ, mang ý nghĩa những này báo danh thiên tài chiến người, trên thực tế mỗi một cái đều có vượt xa hàng tinh cấp 9 thực lực. Bởi vì bọn họ ở lĩnh vực tầng thứ đã có thể cùng vũ trụ cấp cường giả sánh vai cùng nhau rồi. Cho tới cái gọi là pháp tắc cảm ngộ, càng là không gì sánh được trọng yếu. Như La Phong như vậy bước vào pháp tắc bản nguyên ngưỡng cửa, ở toàn bộ càn vu vũ trụ quốc đều thuộc về đứng đầu nhất tầng thứ. Vì sao? Cũng là bởi vì ở trên thực tế, chỉ có vực chủ mới có thể bước vào pháp tắc bản nguyên ngưỡng cửa. Giới chủ mới xem như là chân chính nhập môn. Nói cách khác, La Phong ở pháp tắc trên cảm ngộ đã sánh ngang vực chủ. Này cái nào kinh người? Cư Bố La Lâm phỏng chừng, trong nguyên bản kịch tình, càn vu vũ trụ quốc kia hơn 8.200 ức người dự thi bên trong, chân thực chiến lực sánh ngang vũ trụ cấp 1 trái phải nhiều nhất. Vũ trụ cấp 2 đến cấp 3 liền tương đối ít. Tỷ như Hồng gần như là tầng thứ này. Vũ trụ cấp 4 đến cấp 5 xem như là cường giả. Trong nguyên tác kia phổ hy kim loại hình do càn vu vũ trụ quốc bồi dưỡng thiên tài, gần như là tầng thứ này. Cho tới vũ trụ cấp 6 đến cấp 7. Xem như là thiên tài chân chính. Trong nguyên tác từng cùng La Phong đại chiến Phong Luân, thực lực kém không nhiều ở tầng thứ này, có thể tiến vào càn vu vũ trụ quốc trước 1.000 tên hàng ngũ. Mà La Phong thực lực đang bị Nhung Quân đánh bại trước, đại khái liền nằm ở vũ trụ cấp 8 đến cấp 9 tầng thứ. Mà trải qua luân hồi chiến, La Phong thực lực tác khoảng chừng tăng lên tới mấy lần với vũ trụ cấp 9 tầng thứ. Phải biết, vực chủ cấp 1 cường giả sức mạnh là vũ trụ cấp 9 100 lần. Bố La Lâm phỏng chừng, Bá Lan chân thực chiến lực đại khái là vũ trụ cấp 9 cường giả mấy chục lần. Vô hạn tiếp cận vực chủ cấp, có dễ dàng đánh giết vũ trụ cấp cường giả thực lực. Cho tới Nhung Quân cùng La Phong, phỏng chừng là mấy lần đến mười mấy lần vũ trụ cấp 9 tầng thứ. Tương tự xen vào vũ trụ cấp đỉnh phong cùng vực chủ tầng thứ ở giữa. Bất quá, bằng vào ta thực lực trước mắt, mặc dù là Bá Lan ở trước mặt ta cũng không đáng kể chút nào. Bố La Lâm lộ ra ý cười, thiên tài chiến bên trong, hắn hoàn toàn có thể lợi dụng Tu La Đạo đem hàng tinh cấp 9 thân thể tăng lên tới vũ trụ cấp 9, hơn nữa Susanoo tiếp cận 250 tăng gấp bội bước. Sức mạnh của hắn đem vượt qua vực chủ cấp 2. Thực lực như vậy, mặc dù là Bá Lan cũng không cách nào ngang hàng. Đương nhiên, tất cả những thứ này tiền đề chính là ta hết thảy bí thuật, nhất định phải có thể ở trong hư nghĩ vũ trụ triển khai mới được. Rốt cuộc, hư nghĩ vũ trụ không phải nguyên thủy vũ trụ. Bố La Lâm không thể xác định hắn Rinnegan bí thuật có thể không ở trong hư nghĩ vũ trụ triển khai, bởi vì những kia thuật đều là tương tự với thiên phú bí pháp. Lấy thiên phú bí văn đồ hình thức tồn tại với ý chí của hắn sâu trong linh hồn. Cũng không phải là hắn sáng tạo mà ra bí pháp, nếu là hư nghĩ vũ trụ vô pháp triển khai Rinnegan bí thuật. Như vậy, bố La Lâm có khả năng phát huy thực lực, liền muốn mất giá rất nhiều rồi. Như vậy, hắn đem mất đi một hạng trọng đại kỳ ngộ. Vũ trụ thiên tài chiến hắn đem vô duyên vấn đỉnh mạnh nhất hàng ngũ kia. Này không thể nghi ngờ là một cái không gì sánh được tổn thất thật lớn. Bố La Lâm không muốn tiếp thu. Trước tiên đi hư nghĩ vũ trụ nơi giết chóc thí nghiệm một hồi. Trong mắt của hắn lộ ra nghiêm nghị, có chờ mong, cùng với vẻ sốt sắng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.